Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. 4.1 Đào Hoa Nguyên 08 Quý Đông ngây ngẩn cả người, hắn trước kia cùng đại can lão sư cùng phàn gia. Tỷ tỷ đều luận bàn quá, đặc biệt là so với bọn hắn nhiều đã trải qua 6 cái thế giới phàn hạc miên. Ra tay càng có kinh nghiệm cũng ác hơn cay. Quý chim nhỏ sức lực lại không chiếm ưu thế. Ngay từ đầu vài lần cùng nàng đánh giá, đều đỡ trái hở phải. Có vẻ rất là cố hết sức, bất quá Nhậm Tiệm Mặc lại trước nay không tham dự các đồng bạn đối kháng. Cũng không có người sẽ không biết lượng sức mà ý đồ khiêu chiến hắn, lúc này đây. Là Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi lần đầu tiên chủ động đưa ra làm Quý Đông cùng hắn tới thượng một hồi quý. Chim nhỏ khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, hảo. Hắn dùng sức gật gật đầu, lại đôi tay giao điệp, trịnh trọng mà ôm hạ quyền, nhận được chỉ giáo. Nhậm Tiệm Mặc trong lòng âm thầm buồn cười, chỉ cảm thấy chim nhỏ đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu, hắn vài bước đi đến giữa sân. Chiều Quý Đông trở về cái ôm quyền lễ, huấn luyện viên máy móc người trang bị trí tuệ nhân tạo thập. Phần thông minh, lập tức đem xác ngoài nhảy ra tới, cùng cục khôi phục thành một con hòm thư bộ dáng. Tự động lăn đến ven tường, cùng tiểu thùng rác song song đứng ở cùng nhau. Phảng phất một lớn một nhỏ hai cái vây xem quần chúng, Quý Đông thử đối Nhậm Tiệm Mặc ra một quyền, Nhậm Tiệm Mặc tại chỗ bất động, chỉ nâng lên cánh tay, một chắn đẩy, nhẹ nhàng liền hóa giải chiêu thức của hắn, quá chậm, hắn chiều Quý Đông vẫy vẫy tay. Lại đến, Quý Đông hoảng thần một giây đồng hồ, vừa mới hắn ở ra quyền thời điểm. Xác thật lần thứ hai thấy được pha quay chậm, chỉ là ở kia ngắn ngủi nháy mắt. Hắn động thái thị lực cùng phản xạ thần kinh cũng không thể tốt lắm cho nhau phối hợp. Cho nên hắn nhìn đến chính mình động tác đồng dạng cũng chậm thực. Nhậm Tiệm Mặc chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhấc tay lại đẩy ra. Liền phảng phất trêu đùa nhà trẻ tiểu hoa nhi giống nhau. Đem hắn chắn đi ra ngoài, Quý Đông thật sâu mà hít một hơi. Định định tâm thần, hắn lần thứ hai công qua đi, như cũ là động thái thị lực cùng tai trong cân bằng. Hệ thống vô pháp phối hợp tạo thành choáng váng cảm, nhưng Quý Đông cảm thấy lần này chính mình động tác mau nhiều, hắn nâng lên nắm tay. Giả vờ đánh lén Nhậm Tiệm Mặc sườn lạc, sau đó ở hắn nâng lên tay khoảnh khắc, nghiêng người bay lên một chân, hướng tới tương phản phương hướng đá vào. Chúng, Quý Đông ở trong lòng đối chính mình nói, nhưng mà hắn đá chúng lại là Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên nâng. Lên tả khuỷu tay, Quý chim nhỏ trong lòng dùng mình, hắn kỳ thật thấy được Nhậm Tiệm Mặc đón đỡ động tác, nhưng hắn tự giác vừa rồi kia đã là hắn trước mắt có thể dùng ra. Nhanh nhất công kích tốc độ, bất quá Quý Đông từ trước đến nay liền không phải cái dễ dàng từ bỏ. Tính cách hắn lại liên tiếp hướng tới Nhậm Tiệm Mặc công hơn 10 chiêu. Mỗi một lần đều cảm thấy chính mình hẳn là có thể đánh trúng. Nhưng mỗi lần đều nhìn như ở sai một ly là lúc. Bị đối thủ đẩy hắn ra quyền cướp, Quý Đông trong lòng âm thầm có chút sốt ruột, hắn ngồi xổm cúi. Người thể, nương dáng người so Nhậm Tiệm Mặc lùn thượng một đoạn ưu thế. Hướng về đối thủ nhìn như mềm mại nhất nhất vô phòng bị phần eo công tới, nếu này đây người đứng xem. Góc độ tới xem. Quý chim nhỏ cùng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi so chiêu khi tốc độ có thể nói điện quang hòa thạch. Mau đến làm người hoa cả mắt, đặc biệt là Quý Đông cuối cùng kia một chút. Có thể nói lại đoản lại mau. Mắt thấy liền phải thẳng lấy yếu hại, Nhậm Tiệm Mặc khóe môi bỗng nhiên gợi lên một cái tươi cười. Sau đó lần đầu tiên ra tay, phản kích hắn cánh tay uốn lượn, độ cung gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn ở Quý Đông sắp đụng tới hắn thân thể nháy mắt. Chống lại đối thủ cổ tay, tiếp theo. Nhậm Tiệm Mặc tịnh chỉ thành đao. Dọc theo Quý Đông cánh tay nội sườn cọ qua. Một đường đẩy đến bờ vai của hắn. Trở tay khảm trụ hắn cánh tay. Lại một dắt phùng, đem người toàn bộ ném đi ở trên mặt đất. Lại sai thân đè ép đi lên, Quý Đông bị Nhậm Tiệm Mặc ấn xuống. Lấy ngũ thể đầu địa tư thế. Bắc triều trần nhà bổ nhào vào trên sàn nhà, hắn lập tức ý đồ dãy giụa. lại lập tức khiến cho Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi đem một cái cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau. Lưng, lại dùng đầu gối hoa chặt chẽ đừng trụ, đau đau đau đau. Quý Đông một bàn tay bị gắt gao chế trụ, không thể động đậy, chỉ có thể duỗi trường một cái tay khác, liều mạng đấm đánh sàn nhà. Cánh tay của ta ngao ngao ngao a, muốn thân gân, tiểu hỗn đản, Nhậm tiệm mặc đừng đến càng khẩn, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Quý chim nhỏ quay đầu lại, đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, ta làm gì ta? Nhậm tiệm mặc nâng cằm, ánh mắt chiều hắn hạ bộ phiêu phiêu, Quý Đông tức khắc hiểu ý. Mặt bá, một chút nghẹn đến mức đỏ bừng, xác thật. Hắn vừa rồi kia nhất chiêu thật sự quá chọc người hiểu lầm, nếu là vị trí lại thiên tượng một tấc. Lại thật làm hắn đắc thủ nói. Chính là cái tiêu chuẩn khỉ chôm đào, ta không phải ta không có ta thật không có. Quý Đông một bên gãi sàn nhà, một bên tới cái phủ nhận tam liền, Nhậm tiệm mặc cười cười. Thả lỏng đối hắn kiềm chế, Quý Đông chuyển nhức mỏi bả vai. Nhe răng nhếch miệng mà bò lên, Nhậm tiệm mặc làm cái lòng bàn tay ép xuống động tác. Ý bảo tạm dừng một chút, vừa rồi kia vài cái, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói, từ một bên trên giá lấy ra một cái khăn lông, vứt cho Quý Đông tiếp nhận khăn lông, che đậy chính mình hai mắt. Lần này, hắn vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu, bất quá đại khái bởi vì vội vàng cân nhắc vừa rồi đối chiêu. Trong lòng có việc, lực chú ý phân tán không ít, cho nên, say xe cảm giác ngược lại trở nên có thể nhẫn nại, ta cảm thấy. Người thật lợi hại, Quý Đông thành thật mà nói ra chính mình cảm thụ, Nhậm tiệm mặc vỗ vỗ sàn nhà. Ý bảo đối phương ngồi vào bên cạnh, Quý chim nhỏ bước chân lay động một chút. Lại nỗ lực ổn định, đỉnh điều khăn lông, ngồi vào Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi bên cạnh người, Nhậm tiệm mặc lại cho hắn đệ bình thủy. Vậy ngươi cảm thấy, vừa rồi có thể thấy rõ ta động tác sao? Ân, Quý Đông ừng ực rót hai nước miếng. Vén lên khăn lông, nhìn về phía nhà mình người trong lòng, thấy rõ, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, nhưng là thấy rõ cũng vô dụng, ta căn bản phá không được ngươi phòng, có thể thấy rõ. Liền chứng minh tốc độ của ngươi còn có thể càng mau, Nhậm tiệm mặc cũng uống một ngụm thủy. Này đều yêu cầu ngươi từ giờ trở đi, thông qua đại lượng luyện tập tới dần dần thích ứng thân thể cường hóa sau thực lực. Quý Đông nghe được thực nghiêm túc, biên nghe còn biên liên tục gật đầu, Nhậm tiệm mặc lại nói tiếp. Bất quá, ngươi biết vấn đề của ngươi ở nơi nào sao? Quý Đông lắc lắc đầu, liền trước mắt mà nói. Lực lượng của ngươi cùng đại căn so sánh với kém một mảng lớn. Cho nên ưu thế ở chỗ động thái thị lực cùng tốc độ, Nhậm tiệm mặc một bên giải thích. Một bên nâng Quý Đông cánh tay, mang theo hắn làm cái gia quyền động tác, cho nên, những cái đó yêu cầu lực lượng cơ sở đại khai đại hợp chiêu thức. Đều không thích hợp ngươi, Quý Đông tùy ý Nhậm tiệm mặc nắm chính mình tay. Nhưng đầu, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Ta đây hẳn là như thế nào làm, ngươi muốn tiện dùng ngươi khuỷu tay cùng đầu gối, Nhậm Đại Mỹ. Nhân Nhi đem Quý chim nhỏ cẳng tay hướng vào phía trong thu hồi. Một cái tay khác vòng qua hắn ngực, điểm điểm hắn khuỷu tay khớp xương, bởi vì đây là ngươi ở cận chiến khi. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh nhất bộ vị. Lại còn có thể ngắn lại ra chiêu cùng đón đỡ lực bày. Khiến cho tốc độ của ngươi so hiện tại còn muốn càng mau một ít. Quý Đông một lòng muốn hướng cao. Thủ thỉnh giáo, căn bản không chú ý tới hiện tại hai người tư thế có bao nhiêu ái muội, hắn cả người đều bị Nhậm tiệm mặc ôm vào trong lòng ngực, trước ngực dán phía sau lưng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo cho nhau giao hòa. Hai người mặc kệ là ai, lúc này chỉ cần hơi hơi lệch về một bên đầu. Là có thể thân đến đối phương gương mặt, nhưng bọn hắn cũng chỉ là như vậy dựa vào cùng nhau. Ai đều không có động. Quý Đông tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình khúc khởi khuỷu tay. Tự hỏi vừa rồi cùng Nhậm tiệm mặc quá kia hơn 10 chiêu, xác thật. Chính như Nhậm tiệm mặc theo như lời như vậy, vừa rồi hắn dùng để ngăn trở chính mình quyền cước chiêu thức. Chợt thoạt nhìn đều phi thường đơn giản, Nhậm tiệm mặc mặc kệ hắn đánh tới trước người. sau đó ở tương đương bên người khoảng cách, dùng tới cánh tay cùng chân bộ làm ra chút nhìn như đơn thuần cách. Chắn, đẩy, cản, cố tình mỗi một lần đều vừa lúc phéo ở hắn cho rằng chính mình có thể đánh trúng thời điểm. Thì ra là thế, Quý Đông ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, chúng ta thử lại một lần. Hắn hưng phấn mà nói, lần này, ta sẽ tận lực thử ngắn lại công kích khoảng cách. Nhậm Tiệm Mặc mỉm cười buông ra tay, mắt thấy Quý Đông giống một con hưng phấn tiểu tước nhi giống nhau bay đi ra ngoài. Nhảy đến sân huấn luyện trung ương, Hoàn Nguyên mà nhảy nhót hai hạ, hảo, hắn cũng đứng lên. Chúng ta luyện nữa luyện, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc này một luyện luyện. Liền luyện đến buổi tối 9 giờ, chim nhỏ đồng học từ sơ trung bắt đầu học bắn tên thời điểm. Chính là cái huấn luyện cuồng nhân, muốn thật luận thiên phú. Ngộ tính cùng thân thể điều kiện, vô luận là thi đơn vẫn là tổng hợp. Hắn đều không phải bạn cùng lứa tuổi chung xuất sắc nhất, nhưng Quý Đông liền lăng là thông qua vòng. Đi vòng lại, ngày ngày không rơi huấn luyện, cùng trường thi khi ổn định phát huy, ở giáo cấp trong lúc thi đấu bắt được rất sáng mắt thành tích. Bị chọn tiến thị đội, lại từ thị đội vào tỉnh đội. Cuối cùng ở thanh huấn tuyển chọn trung trổ hết tài năng. Gia nhập quốc gia thanh niên đội, còn lên làm đội trưởng, dẫn dắt toàn bộ đoàn đội bắt được thế giới cấp kim bài, cho dù hiện tại thân ở Đào Hoa Nguyên. Quý chim nhỏ chăm chỉ khắc khổ vẫn như cũ như nhau vãng tích. Thậm chí còn bởi vì thật lớn sinh tồn áp lực mà có làm trầm trọng thêm khuynh hướng, hắn có thể đem. Không sai biệt lắm toàn bộ nguyệt thời gian tất cả đều ngâm mình ở trên sân huấn luyện. Luyện tập cách đấu cùng bắn tên, còn có các loại bắt chước thực chiến. Liền cơm trưa cùng bữa tối đều chỉ ở huấn luyện khoảng cách tùy tiện tắc hai khẩu. Thẳng đến kiệt sức mới bò lại chung cư, tùy tiện rửa mặt, sau đó ngã đầu liền ngủ. Hôm nay, chẳng sợ nhiều một người, người này vẫn là hắn tâm tâm niệm niệm thích vô cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi. Quý Đông cũng như cũ dựa theo chính mình thói quen, lôi kéo Nhậm Tiệm Mặc bồi hắn luyện cả ngày, lần này. Nhậm Tiệm Mặc ở vững chắc đương một ngày bồi luyện về sau. Cũng coi như là đã nhìn ra, này tiểu hài nhi. Chẳng sợ ngay từ đầu còn có chút câu nệ, mà khi hắn hoàn toàn tiến vào huấn luyện cuồng ma trạng thái lúc sau. Đối đãi hắn vị này người trong lòng thái độ. Liền cùng cái kia bị hắn lược ở một bên cách đấu huấn luyện viên máy móc người không nhiều lắm khác. Nhau, ở quý chim nhỏ đồng học đầu, liền căn bản không tồn tại kiều diễm, này hai chữ A. Mệt chết ta, Quý Đông ngửa đầu ngã quỵ ở trên sàn nhà, quán thành một cái cá chết mặc dù trải qua cả ngày không ngừng nỗ lực. Hắn vẫn như cũ không có thể ở giao thủ chung ai đến nhận chức Tiệm Mặc một cây lông tơ, bất quá chim. Nhỏ đồng học cũng không tính không hề thu hoạch, hắn ở lặp lại luyện tập trung học tới rồi như thế. Nào càng nhiều mà sử dụng chính mình khuỷu tay bộ cùng đầu gối bộ. Hơn nữa ra chiêu tốc độ cũng xác thật biến nhanh không ít, càng quan trọng là. Ở thường xuyên nhanh chậm thị giác cắt chung, Quý Đông cân bằng hệ thống rốt cuộc thói quen tự thân năng lực tiến hóa. Ở kết thúc huấn luyện thời điểm. Hắn đã không còn sẽ vì này cảm thấy choáng váng, đúng rồi, Quý Đông trở mình. Nhưng hướng ngồi trên mặt đất Nhậm đại mỹ nhân nhi, lại nói tiếp. Ta đến bây giờ đều còn không biết, ăn kia viên thuốc viên lúc sau, người rốt cuộc là phương diện kia năng lực được đến cường hóa. Tác giả có lời muốn nói, Quý, huấn luyện cuồng ma, khó hiểu phong tình, Đông, luyện tập sự ta vui sướng. Nhậm đại mỹ nhân nhi, sách, hết chương.